đó khi mà người con họ làm bậy đó, tại vì lên lên trên trời là nhờ cái người con biết cách tu hành hồi hướng như cha mẹ, nhưng mà cái đoạn cuối đó, khi người con mà làm bậy làm bạ, biết là phá hoại tâm bảo hay là làm những chuyện đó là cha mẹ rất đạo bảo xuống, thì chờ lấy máy ra là cái gì chưa không chưa hết không? Con cũng hơn chút chút rồi. Thành ra là cái vấn đề này tôi giật mình chứ tôi không có bút, tôi cũng mệt rồi tôi cũng muốn thuyết pháp. Tại vì phải nguyên cả tuần lễ nay quý vị thấy thầy liên tục nhiều hơn những cái pháp hội mà ngày xưa học hội sư trình vô thứ sáu ra là chủ nhật ban ngày. Kính thưa quý vị, và cô mở Facebook rồi phải không? Chờ tôi dùng một cái phone nữa để mà tôi làm cái YouTube, live YouTube trực tiếp luôn. Thì quý vị có nhân duyên ở trên cái Facebook chiều ngày hôm qua sau khi giảng pháp, cái phần mà tiếp theo của Tây Phương Du Ký, tôi đã nói rằng không có một bài pháp thoại nào ngày hôm nay. Nhưng mà hồi tối thì do một cái nhân duyên là có một đệ tử của cư dân ở trong làng này, từ lúc cái làng thành lập và sau đó con cháu vì sợ cha mẹ ở trong làng không có hiểu được, cho nên mới đem về và trả lại cái phòng đó. Cái phòng đó bây giờ là cô Liễu Huyền đang ở đó, phải không? Nhưng mà hôm qua thì gọi tôi nói đã quá giảm rồi, thì hỏi tôi cách để mà cầu siêu và làm tang lễ. Thì khi một người đó đã từng xuất gia nhân duyên rồi, bây giờ đã chết ở đoạn cuối cuộc đời, nó hoàn toàn là không có được hạnh thông tốt đẹp, bây giờ không được hộ niệm, không được mọi thứ hết. Và quý vị biết như vậy là cái người này bây giờ vẫn còn nằm ở trong nhà xác mà không có một tiếng kêu cầu, rồi buồn khổ. Rồi mà cái người đó thật sự khi mà về nhà đó thì vẫn đòi xuống đây, vẫn đòi xuống đây. Cái đó là một cái mà tôi buồn, nhưng mà tôi cũng cố gắng. Trưa nay chúng ta cũng buông 9 ngày cho bác Minh Hồi, thì tôi cũng sẽ tụng cái kinh đó, tôi hồi hướng cho cái vị đệ tử tôi mà vì con cháu đã hiểu sai mà nó làm cho tôi cũng thấy thương cảm, là cái người này đã theo mình từ những ngày đầu rồi, sau đó vì cái sự mà hiếu thảo sai với con cháu, cho nên tôi sẽ có cái bài pháp hôm nay. Rồi quý vị ơi, mỗi lần mà tôi đi chỗ nào cũng vậy, cứ nhận được một cọc phiếu cầu an, phải không? Và một cọc phiếu cầu siêu. Ở đây quý vị làm trong làng thấy là mỗi một lần có chuẩn bị pháp hội thì về là tụi con liên tục phải ghi cầu an cầu siêu, đúng không quý vị? Có không? Thì bây giờ quý vị thấy cái đó không phải là không có, nhưng mà ở đây cũng có những đứa bé nó đang bị bệnh ở Mỹ nè. Thì bây giờ những cái sứ cầu an đó nó vẫn quá tốt. Rồi bây giờ như là anh của chị Minh Triết, thì khi bị gần chết rồi là coi như liên tục hệ thống nó cũng cầu an cả hệ thống rồi, anh em cũng cầu an nó có. Và đó như những người đầy đủ nhân viên, người đó cũng đã bây giờ đang còn tụng lăng nghiêm thì bữa nay ngồi đây. Thì bây giờ quý vị biết, bây giờ tôi nói vấn đề cầu an cho người sống, thì đương nhiên người cha mẹ mình đã sống rồi thì làm cầu an thì dài cách này. Cha mẹ mình làm sao phải cầu an? Cha mẹ mình tại sao mà bị bệnh? Rồi quý vị hỏi tôi đây nè, quý vị đã từng gửi sách cầu an cho cha mẹ hoặc là vợ chồng, phải không? Hoặc là con cái, thì lý do nào mà quý vị gửi sách cầu an? Có phải là đa số là người đó không có được an lành trong cuộc sống, người đó gặp cái đa số cầu an mà chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng mà biết rằng năm nay năm tuổi, có không? Rồi kế đó là nghe vô trong search trong Google để coi cái tử vi là năm nay mình trúng sao gì, phải không? À, gặp cái sao Thái Bạch, gặp cái sao La Hầu, hoặc là sao Kế Đô, hoặc là Hạng Diêm Dương, thì quảng hồn lên và chúng ta vội vã đi vào trong chùa ngay cái đầu năm đó, là coi như cúng sao giải hạn. Có cái đó không? Có không quý vị? Có. Nhưng mà cái đó, cúng sao giải hạn đó thì cũng có chứ không phải không. Nó cũng có chứ không phải không. Như thời Phật còn đại thế, Phật nguyên gốc là được Phật trước khi mà Ngài tìm ra con đường giải thoát để mà cứu độ chúng sanh, thì Ngài có học thiên văn bối toán địa lý tích. Quý vị thấy mà chứ dễ sợ không? Quốc viện hết luôn phải không? Sư phụ còn nói được nữa. Không giảng nữa. Còn quay trực tiếp được nhưng không. Như vậy là thấy mà chứ gì? Bài pháp này rất là tôi hẹn giảng lại quý vị phải ma chiếu không? Đang giảng như vậy nó nói về cái cầu an cho người sống, cầu siêu cho người sống. Thì tôi giới thiệu sơ thôi, bây giờ tôi giới thiệu sơ là hồi tối thì tôi bị một cái gì nào tôi không biết mặt, tại vì tôi thấy cái hình thức giống như một cái người mặc áo tăng mà tôi không thấy rõ cái mặt là ứng sinh cho ai. Thì nói đó, cái nguyên nhân mà những cái người con mà không biết trả hiếu đó là cứ đợi cho tới khi cha mình chết, mẹ mình chết rồi mới trả hiếu. Trong khi còn sống á, một tuần lễ không về ăn cơm với cha mẹ một lần, rồi mỗi tuần thất á, thì cúng rất là cơm mâm cao cổ đầy, rồi lại mời chư tăng lại ngồi ăn rồi cúng hậu hỷ. Nhưng mà hồi sống thì người đó không bao giờ ăn cơm với cha mẹ, để cha mẹ ngồi trong nóng, thì cúng thất nó có lợi cho cha mẹ không? Tiếp tục, không sao. Rồi tính nên rồi đó quý vị. Bây giờ thấy có nhiều cái ma chướng nó thích cười sức ngay lúc mình đang nói chuyện. Vậy thôi bây giờ tôi hồi lại để về San Jose giảng nha. Sao được? Giảng San Jose chứ. San Jose thì tụi con cũng đi được nghe. Giảng San Jose. Thôi giảng tiếp ha. Ma chướng tính sách đau, nhưng mà hộ pháp lại cho nghe tiếp. Quý vị thấy nó có những cái đó mà không tưởng được không? Từ từ tôi con sẽ thấy nó có một cái thế giới. Tại vì cái bài pháp này nó sẽ cứu được rất nhiều cho những người mà muốn cho cha mẹ phân an. Thì bây giờ tôi không có phỉ báng chính đề gân sao hay là giải hạn là sao gì đó, là nằm trong những cái mà Đức Phật đã bỏ hết rồi. Đức Phật hồi đó Ngài có học tướng số tử vi không quý vị? Bỏ tóm hết của Bà La Môn nhưng Ngài bỏ nha. Và hiện tại bây giờ khi mà có người qua đời, chúng tôi vẫn phải sử dụng những cái mà vẽ dịch để mà đón cái người đó còn bao lâu, chết bao lâu, cũng như là cô Dự Hướng đã hỏi gọi qua là có làm kỳ hậu niệm. Chứ nếu mà tôi ở lại hết pháp hội đó là coi như bên kia tới ngày thứ sáu mới xong pháp hội bên con rồi, thì tới ngày đó là bắt chết bên đây rồi, mà cô Hồng Đức á, về cũng chưa kịp, mà sư phụ còn ở bên kia. Rồi có mùa dịch bữa trước cũng còn mua máy bay, nó đâu có bay con lên đó rồi lạng quạng rồi nó đủ sức chuyện. Cho nên cái bối toán nó vẫn cần, nhưng mà cần những lúc để mà mình độ cứu độ cho điện tử mình ở đoạn cuối cuộc đời. Cho nên trở lại là bây giờ tôi nói là được cái sức, bởi vì cha mẹ còn sống được sức cầu an rất tốt, nhưng mà nó có ba cách cầu an. Cách thứ nhất á, là chờ cho năm hạn tháng xuôi rồi á, mình quản hồn đi rồi mình chạy vô cầu an. Rồi bây giờ vô trong chùa, đổi cái sớ, ghi tên tuổi cha mẹ con tên gì đó, sao Thái Bạch, hoặc là sao La Hầu, Hạng Diêm Dương hay là Hạng Tốn Tận. Rồi cái vị thầy đó, họ ra một cái giá, là bây giờ cúng sao giải hạn có tốn tiền không quý vị? Có. Rồi đó, họ mới chỉ cho mình là cúng bao nhiêu rồi đổi cái sớ trong đó, rồi có cái nghi thức sau ra hậu là hướng về bao nhiêu ngọn đèn, sau thấy bạch là bao nhiêu ngọn đèn, rồi cử màu trắng, cử màu gì đủ loại hết, rồi cái đó trên mạng có hết. Nhưng mà quý vị nghĩ coi, tại sao cha mẹ cho mẹ mình không ăn? Thì bây giờ tất cả những người xuất hiện trong thế gian này đều bị chi phối bởi nghiệp lành và nghiệp dữ, đúng không quý vị? Cho nên á, có những cái nghiệp mà nó chưa trổ ra, nó chưa trổ ra thì Phật, Bồ Tát và tỳ kheo chân chánh của Đức Phật có thể chỉ cách để hóa giải. Nhưng mà có những cái nghiệp nó trổ ra rồi, Phật làm được không? À, quý vị nên nhớ, cái nghiệp đã trổ ra rồi Phật làm không được, thì làm gì mà những người phàm hoặc là những ông phàm tăng làm được, thánh tăng làm cũng không được nha. Cái nghiệp mà trổ ra rồi, kể cả cái ngày Mục Kiền Liên, ngài là thánh tăng chưa quý vị, mà trong khi mẹ ngài đọa xuống địa ngục, đọa xuống địa ngục là tại sao mà ngài cứu không được, mặc dù là vừa được lục thâm, thì ngài quý vị đi coi cái mẹ mình ở đâu, phải không quý vị? Thấy thân mẫu sanh làm ngạ quỷ, không có uống ăn triều tỵ hình hài, phải không quý vị? Bây giờ tụi con mà bữa nào tụi con chứng được cái thần nhãn, tụi con cái đầu tiên là coi cha mẹ mình ở đâu, phải không kịp? Con mình chứng được cái là cái đầu tiên con nghĩ tới cha mẹ con trước. Nhưng mà tại sao cứu được? Thì tại sao mà, tại vì bảo là tiền thanh bảo là một người thiết chủ, đi lộn từng hạt lúa hạt gạo, nghèo quá rồi lột ra rồi vô cúng, rồi gặp mấy cái người nhà biết như là cái cô vị giác của mình nè, rồi trọng nhà giàu khiến nhà nghèo, không tôn trọng người ta hả? Mình lên án những cái người mà ông thầy họ bắt con trai, hoặc là ông thầy cúng trai tăng mà chỉ nhận tiền tài mà không nhận đồ vật, có không? Cái gì bất mãn không? Đi ra phố mà ôm cái bát này rồi bỏ đồ vô thì lấy Phật vật người ta dùng mà chỉ lấy tiền thôi, thì những ông thầy đó điều đó không biết bao nhiêu kiếp một hộp gạo của thí chủ nặng như núi Thái Sơn. Cho nên á, vì lý do đó mà ngày bà có cái quán mà nói từ nay tôi không có đến chùa chiền nữa, tôi quán chỗ nào mà có tăng có bảo đó, có Phật thì tôi phá. Cho nên bà bị đỏ biết bao nhiêu kiếp, thành ra bây giờ bà là gây ân quán với chư tăng, thành bây giờ Đức Phật mới dùng thần nhãn, dù ông thần lực nhiễm màu một mình không thể ấu cầu được đâu. Thì như vậy đó, Phật có dạy là có cái mùa già hạ, chúng ta 3 tháng ở đây tu hành, thành ra cái lực của chúng ta trong mấy cái mùa già hạ rất là lớn. Và nhờ vậy thì bà gây cái niệm quán với chúng ta và chư Phật, cho nên phải nhờ cái chúng ta và chư Phật sám hối, phải không quý vị? Lúc đó ngày Mục Liên ngày mới bay xuống mà ăn cũng không được, cho nên mẹ ơi bây giờ Phật dạy con á, ngày Mục Liên ngày có thể nói chuyện với mẹ ngày được không, ngày có thể thăm nó được không? Bây giờ mẹ đã kết quá rồi, nhiều đời trước không biết mẹ là một người chính chủ, mà con lúc đó là trụ trì, rồi con không quản lý được với những người trong nhà bếp, cho nên làm cho mẹ, lúc đó mẹ là một người thiết chủ, mẹ muốn đem cái hạt gạo đó ra mà mẹ quát rồi mẹ chà mà đạp cái hạt gạo vô, nguyện đời đời kiếp kiếp theo pháp của Pháp Phật, pháp Pháp Tăng. Cho nên con lúc đó con biết cái lỗi của con là không dạy đệ tử, cho nên đó, là cái ông mà nhà bếp nó cũng đọ rồi bao nhiêu kiếp, mà con mẹ cũng đọ, cho nên con nguyện đời đời chừng nào mà mẹ được về cõi Phật cõi trời thì con lúc đó con mới là không có theo cứu mẹ. Cho nên Phật nhớ cái nhân duyên đó rồi thì bắt bà sám hối, sám hối rồi chư tăng tha thì bà mới được lên. Cho nên cái điểm chịu khó là chỗ đó. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng, bây giờ những người đưa sớ cầu an vô, mà những người nào mẹ mình đã bị sốc rồi, đã bị bại liệt rồi hả, vô cầu an hết không? Bị bại liệt rồi chưa? Ví dụ bây giờ anh tôi triển cái bằng chứng đó, khi mà mổ tim một cái mạch máu nào đó nó nghẹt, nó không đưa xuống nuôi ở bằng chân. Cái người chúng ta như vậy nè, nhưng mà nhiều tôi có một cái mạch máu nào đó nghẹt, nó không đưa vào cánh tay này, thì cánh tay này nó sẽ hoại tử không quý vị? Phải cắt bỏ. Thay trong thời gian cậu bắt đầu hoại tử hết nửa bằng chân, phải không? Nhưng mà đi bác sĩ là nó được cắt lên tới trên ống quyển luôn. Nó nói là cắt không cắt vậy là vài bữa là phải cắt luôn tới trên này. Nhưng mà chuyển nó thôi. Chúc nhau bắt ông đem về tụng lăng nghiêm. À, cái ông này ngày xưa ông cứ từ từ tu gì sớm từ từ mà tu, cho nên sau khi ông bị này rồi mỗi tiên đừng chết chuyển đem anh về tụng kinh niệm Phật rồi cầu nguyện rồi nhờ cái hệ thống này tụng rồi đích thân tụng là ông phải tụng cho được. Thì quý vị thấy bây giờ tự nhiên đi riết bác sĩ ông nào cũng được cắt lên hết, nhưng mà lúc của ông được cắt nửa bằng chân và chừa là cái gót, và bảo đảm rằng sau khi mà lành lặn vết thương rồi đó thì sẽ có đôi giày đặc biệt và đi cũng không ai biết phải không bọc, thì cái đó chuyển nghiệp được. Chuyển nghiệp được thì nó chưa trổ tới, nó sắp trổ. Và chỉ có biết được là nếu mà không tu hành hồi hướng thì sẽ cưa ngay cái chân. Và cái điểm phần giữa con cưa một cái chân và cưa một cái nửa bằng chân và mang đôi giày giả, con thấy là có đó gì không? Thì như vậy tu là chuyển nghiệp được khi nó chưa trổ, nó chưa trổ ra. Bây giờ mình đang trồng một cái cây chanh ta lấy mình ăn chua, ăn cái cam mà cam không được ngọt, mình trồng một khế chua mà muốn ăn khế ngọt, thì ngay lúc đó là chuyển cái quả hồng nó đi thắt, nó thắt một cái gì đó vô, đổ sinh vô vô hay làm cái gì đó thì nó chuyển qua, để cũng bị mình nhẹ mà vẫn sử dụng được. Cho nên đừng có bao giờ mà chờ cho cha mẹ mình ta biết mình có não rồi mình mới vô được cầu an, cái đó là cầu an không có quớt đâu. Thì bây giờ tôi nói trước, lý do nào mà cha mẹ mình đa số, nhất là những người ở Hoa Kỳ này nè, ngày hôm qua chú Thầy Đức tôi ngồi ăn cái bàn kế bên, chú nói là thầy có lẽ là thức ăn ở Mỹ này sao mà bây giờ tai biến nhiều quá, chú hỏi thầy không? Tôi cười cười, tôi nói không phải đâu. Hồi xưa ít bị là sao vậy? Hồi xưa trước năm 75 ít có bị lắm, vì thời xưa ở Việt Nam mình khi mà cái tình người trước năm 75 dưới cái giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa có nền công dân giáo dục, dạy cho cha mẹ công ơn từ lúc mình mới học lớp 1 và mẫu giáo. Mỗi ngày vô trường thì hồi tôi nhớ mình học lớp 1 kêu là lớp 5 là học công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, phải không? Rồi con có cha như nhà có nóc, rồi dạy cá không ăn muối cá ương, dạy đủ thứ mà tôi nhớ hồi lớp 5 thôi là đã học trong trường, treo lên tất cả đều là dạy về đạo hiếu không ạ, đạo thầy trò, phải không? Dạy đủ thứ. Cho nên hồi đó là nguyên một cái gia đình thường thường á, ở ba thế hệ, ông nội bà nội ở chung với cha mẹ và ở cháu nội bà nội đều ở chung, anh em dâu rể thì một miếng đất lớn rồi đầu tiên ở trong nhà lớn á, rồi một cái nhà tôi nhớ hồi xưa anh thích cười lắm, đa số người Việt Nam ở nhà quê dùng tôi đó là cái nhà nó có cái bàn thờ ở giữa là hai bên ba gian, rồi có cái giữa là thờ ông trên thờ Phật với ông bà, rồi hai gian bên đây để bụi ra bụi rất rõ, bên đây bụi liên quan ở trong hai cái buồng hai bên, cái buồng cho trưởng nam dâu nữ, rồi nếu mà thêm nữa thì cách cái nhà ở sau giường. Cho nên đó, về vật chất đó, thì không bằng ở Hoa Kỳ, ăn uống thì ra giường rau đạm không có xài hóa chất, rồi được ở gần gũi con. Hồi trước những năm cùng bà mình có đưa vô nước sinh hôn không mẹ? Không có. Cho nên cái đầu tiên là cha mẹ được an lành, được ăn cơm, mà ăn cơm là ăn một cái mâm cơm gia đình hồi xưa có gì nhớ không, rất là đầm ấm. Cha mẹ mình rồi chờ cho con trai đi làm về, con gái đi rồi con dâu đi học đi dạy về, thành mấy cái hoàn cảnh đó hầu như là mỗi ngày đều là cúng thất. Cúng thất là gì? Tức là mình dâng cơm là tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ, thì mỗi một ngày có một tuần thất và một năm có 365 ngày, phải không? Rồi hồi đó cha mẹ dạy cái gì mình mới dám cãi không quý vị? Cha mẹ đặt đâu con hồi đó, thì như vậy có phải là mình ưa ít có làm cho cha mẹ mình là đi vào cái bất như ý cầu bất đắc. Thành ra hồi đó quý vị thấy là cái người cha người mẹ đó là hầu như tôi biết quý vị tuổi này không dám làm cha mẹ buồn, có không quý vị? Đi thưa về trình. Cho nên á, mỗi ngày quý vị đều lên hỏi mẹ cho mẹ ăn, mà thấy cha mẹ mà ăn không ngon là bệnh tại cái chấp tay mẹ bữa nay bệnh hoạn sao, là lo chăm sóc. Rồi hồi xưa đó là thí dụ như vợ mình á, mà có cái gì bất hiếu với cha mẹ mình á, là vì cái phong tục tập quá, vì cái bên vợ cũng dạy như vậy, cha mẹ vợ cũng dạy như vậy, cho nên người con gái không có dám hổ, có hổ gì để trong tâm thôi. Cho nên nó ít có cảnh mà đẩy cha mẹ ra vào nước sinh hôn. Đó là cái cầu an đầu tiên á, mà tôi phải tự nhiên tôi khai mở. Cho nên quý vị ơi, rồi bây giờ bên đây đó, hồi thật đời trước cũng vậy, người ta chết mà mình thấy rõ ràng là đa số điều hồi xưa đó là không có cái cảnh mà chết ở trong nước sinh hôn, mà chết ở nhà. Rồi cái cảnh mà khi đã lập chung đó là tôi chỉ biết là con cái lo những cái đoạn cuối cuộc đời cho tới khi mà đức thở rồi mới mời chư tăng lại hộ niệm này kia. Nhưng mà hồi đó thì không có phong trào hộ niệm 8 tiếng gì hết. Hồi nhỏ tôi thấy Hòa Thượng Huệ Thành thì hồi xưa chỉ lại cầu siêu, lúc đó niệm Phật lên niệm chừng 108, tôi nhớ hồi xưa cầu siêu kỳ này lại cái là tụng kinh A Di Đà tiểu bổn, A Di Đà xong cái tụng chú đại bi, phải không? Ba biến đại bi, rồi cái 21 chú giảng sanh đó, rồi cái xong xuôi rồi đó là cái tụng như vậy rồi đó là coi như là coi là mới lấy mấy quả trứng mới nhảy chuối rồi để trên bụng rồi lấy sợi dây cột hai cái chân rồi nếu người ta canh không cho con mèo lại không cho mèo cũng không có thổi ở đó cũng không có thử thổi tướng gì kỵ hồi đó mà người chết mà chết rồi là tuyệt đối không có cho đụng tới quý vị kính trọng lắm nha không có chứ không có được đụng tới thì cái đó là như vậy thôi rồi đó là những cách hồi xưa tu học hoàn toàn không có nhưng mà rồi đó cái người xưa họ đi lên cõi trời rất là nhiều mà thường nói người lên cõi trời rất là nhiều tại vì người mặt rất là đẹp rồi đám tang thì không có mướn nhà hoàng hay cái gì hết tội mà toàn bộ đó là vô cái hồn rồi hàng xóm là giữ cái đạp rồi ra cái giường ai hồi xưa ai cũng có cái mã riêng của dòng họ mình bây giờ biết không có cái nghĩa địa riêng rồi chôn không có tốn kém gì hết rồi sau đó cúng thượng thất thì cái tại sao bên đó tại vì cái phong tục người Việt mình dạy con hiếu đạo lắm nhưng mà bây giờ Việt Nam bất hiếu nhiều không quý vị và Hoa Kỳ này tiếng có hiếu nhưng mà bất hiếu là quý vị tại sao để cho cha mẹ Việt Nam biết vì tôi đã nói rồi quý vị ở đây á trong này đã có những người đã có những đứa con trai tôi nói về con trai chứ nó có hiếu hết á nó còn đi học á thì mình thấy nó có hiếu lắm nhưng mà bắt đầu nó có bồ rồi đó là quý vị thấy bắt đầu nó dành thời gian cho bạn gái nó mà nó bắt đầu nó lơ đễnh với mình rồi và bắt đầu mình thấy cô đó không được cái gì đó bắt đầu mình nói là nó đã phù mang trợ má rồi là bắt đầu á nó bắt đầu con bạn gái nó bắt đầu tiến cách và không bao giờ làm dâu ở đây đâu mà không bao giờ muốn ở chung với cái đường mới làm dâu mà họ tìm cách để mà họ đi thì trong tất cả những năm đứa con đó quý vị để ý rồi ở trong ngày tôi nói cái nhiều gia đình có cha mẹ còn sống năm đứa con mà gia đình nào có phước lắm á là chỉ năm đứa con nó tranh nhau mà nó chia ra để mà nó mỗi một từng ra là mẹ ở với thằng trưởng là cái thằng kế là thằng kia thì tôi thấy gia đình triển là cái gì hiếm hảo tôi thấy là dành nhau thì tôi đi về đó mỗi lần thì tôi không biết nhiều nhưng mà tôi thấy là đều có sự luân chuyển lẫn nhau vì đó là rồi coi cái người nào mà chưa lập gia đình đó, thì cái người đó là ở gần mẹ chút tại sao mà lại không để cho mẹ ở với những người có gia đình nhà có chuyện thì bảo đảm bà cụ mẹ con là ở với người không có gia đình nhiều hơn đúng không tụi con vì có hiếu cách mấy nhưng mẹ mình thương nhưng mà quý vị cái tâm lý của người đời đó là nếu ở với con dâu á mà tự động chồng mà cứ lo cho mẹ hoài đó, thì không ít gì nhiều cái người vợ cũng có cái ích kỷ mà nếu mà người vợ ích kỷ rồi thì đương nhiên nó sẽ có những cái làm cho mẹ mình buồn mà mẹ mình buồn rồi thì mình khổ và mẹ mình khổ cho nên tôi không có nói là những cô dâu là bất hiếu nhưng mà cái tâm lý chung là ích kỷ à bây giờ mình nuôi mẹ vợ cũng vậy nữa nhưng mà con vợ nó cứ lo cho cha và nhà vợ và nhà vợ ngoài tụi con cũng có cái tâm là ích kỷ à bây giờ thí dụ như vợ mình á cha mẹ thì ở Cali nhưng mà mình cha mẹ mình ở ngay Sri Lanka mà mình cứ lo từ viên thuốc lo từ cái miếng cơm hung mẹ mình hoài tôi có thấy những gia đình như vậy đó thì cái người vợ đó họ có hiếu thiệt đó nhưng mà họ có những cái nỗi suy nghĩ lại về cha mẹ họ không đủ duyên ở gần sau đó những cái đó là từ từ họ có những tư tưởng bất hiếu và họ có những hành động bực dọc và như vậy đó thì mẹ mình sẽ không có an bây giờ gửi sớt cầu an không được thành bây giờ sau khi mình thấy mẹ mình không an mà khi không an ở tuổi già rồi đó thay vì bình thường đó, ăn ngon khi mà mình còn độc thân mà khi bây giờ mình có vợ rồi á mình bất hiếu rồi thì chắc chắn là khi bạn đang ăn hồi đó có nghĩ tới thằng con trai còn ngồi đây đứa con gái còn ngồi đây bây giờ nó ở đâu rồi ngồi thui thủi một mình trong cái nhà hao sinh không có ai hết hả có hai vợ chồng già không à rồi sao buồn không đang ăn mà nghĩ tới nó buồn không biết gì buồn khi mình đang ăn thì trong bao tử nó đang tiết ra những cái chất để mà nó tiêu hóa nếu mình vui mà mình ăn ngon nhưng mà khi ăn không ngon nữa rồi đó thì nó không tiết ra những cái chất trong gan nó không tiết ra những cái chất để tiêu hóa thận nó không tiết mật nó không tiết tỵ nó không tiết cho nên người nó không ăn không no rồi thì bắt đầu những cái chất mỡ chất gì nó không nhờ những chất mật đốt thì nó trở thành ra là mỡ trong máu rồi á từ từ đó là những cái chất tiêu không được thì nó trở thành ra là thận hư rồi từ từ phải đi lọc máu rồi từ từ cộng nỗi buồn nó đến nỗi buồn đến nhưng mà người con mỗi lần về thấy mẹ bữa nay số ốm như vậy à, dạ tao để con chở đi bác sĩ thì bác sĩ hồi đó là không có, hồi ở chung với mình đó là máu bình thường, mỡ bình thường, nhịp tim bình thường. Bây giờ ba bệnh, mình cứ nói là giết cái sớm thì bắt đầu gọi sư phụ, mẹ con giờ đang bị bệnh tim, bệnh cao máu, tiểu đường. Nhưng mình không biết rằng trước đây mình chưa lấy vợ, mình thương mẹ mình, thì mỗi một lần nó bả về và bả ngồi bả trong mình về ăn cơm với mẹ mình vui, nó muốn cho mình ăn, rồi mà bả nhìn thấy mình ăn ngon, rồi mình mẹ mình hỏi ăn canh ngon con, súp ngon con, mình cũng vui, mẹ mình cũng vui. Khi vui như vậy, cái tâm quan hỷ thì nó mới tiêu hết những cái trong cơ thể mình. Người già rồi mỗi một bộ phận nó yếu một chút, thành ra khi mà có niềm vui thì nó tạo ra cái energy nó bơm hết. Rồi quý vị thấy rõ không? Từ một ngày một chút mình không hiểu cái nguyên nhân, cho nên cầu an là mình có cái nguyên nhân tại sao mẹ mình bất an. Rồi mình làm biết một ngày nào đó mình vẫn không có cải đổi, mà mình cứ gửi sớ cầu an cho mấy ông thầy ở trong chùa. Ha, tôi vô đây thì sao? Đưa sớ cầu an, mà tôi đọc cái như tôi đâu biết nguyên nhân ảnh mẹ con đang đau tim, mà tại sao đau tim? Hả? Mẹ con bị cao máu, tại sao cao máu? Ha? Mẹ con ngủ không được, ngủ không được sao được? Cái thằng con này mình tạo ra từ trong bào thai, nuôi nấng nhỏ nhẹ lên tới lớn, cứ như tính hứng vừa qua, mà bây giờ mỗi một lần mình qua, nó qua nó thăm á, thằng ta con trai này chưa bao giờ mà mình cho nó rửa chén, con trai này chưa bao giờ mình cho nó giặt đồ, động cái ngón tay, phải không quý vị? Mà bây giờ về thấy nó đứng đó, nó rửa chén, rồi nó giặt đồ, rồi nó còn chở con nó đi học, rồi nó còn cho con nó bú, mà trong khi con vợ nó đang ngồi coi mấy cái tivi, coi Hồng Kông này kia, thì như vậy quý vị thấy, ngay lúc đó là mình cầu cho bà đi xuống hay là cầu bà đi lên, như quý vị? Cầu nó đi xuống đó, nha. Cho nên những cái nguyên nhân mà sau khi mà tôi thấy những cái người mà bệnh thì tôi hỏi sao là tôi hỏi là ở chung không? Nó dạ, ở chung. Ở chung với ai? Nó dạ với con dâu. Rồi tôi hỏi rồi sao má cho mẹ con không biết sao mà vợ con với mẹ con có khắc nổi không thầy? Mà sao từ ngày á, bắt đầu con có vợ rồi á là mẹ con có sức khỏe nó xuống lắm, con đi coi thì bói thì nói là tứ hình xung, không có tứ hình xung cái gì hết. Hợp tuổi như nữa mà dâu và bà mẹ chồng là đều thương một người, mẹ thương con trai mà vợ cũng thương chồng, thì hai cái người thương nhau nó có một cái điểm lạ. Giả sử như bây giờ quý vị là nhận sư phụ là sư phụ, quý vị thương thầy đúng không, rồi chỉ nó thương thầy phải không, rồi chú Đại Đức cũng thương thầy, thì hai người cùng thương thầy thì tụi con rất là đồng minh, đồng minh không, coi như là bạn á. Nhưng mà ở một ngày nào á, chỉ nó thương thầy mà chú Đại Đức đi nói xấu thầy thì hai người mình trở thành kẻ thù. Nhưng mà ngược lại với một cái điểm lạ lùng là bà mẹ vẫn thành thương thằng con trai, con dâu vẫn thương thằng con trai, nhưng mà hai người này là trở thành kẻ thù. Quý vị có một cái điểm lạ lùng không nhá? Thì cái gút mắt này đó, thầy nói cho những người đang còn cha còn mẹ còn tìm hiểu tại sao mẹ mình buồn, thì cái tinh thần của người già đó nếu mà được thoải mái, tôi bảo đảm quý vị nha, quý vị đang bất hiếu vì những sự vô tình, rồi quý vị cứ gửi sớ cầu an mà mẹ không bớt, phải không? Thì bây giờ sao? Mình đang gửi mẹ mình trong nước xin hôn đi, mình chỉ chịu được rồi mình đi bận, quý vị vô xin lãnh mẹ về nuôi đi. À, chứ đa số những người để mẹ trong nước xin hôn mà cứ gửi sớ cầu an, được không? Quớt không? Không quớt. Đem về đi, đem về đi, đem về đi rồi trả hiếu trong cuộc đời. Mình tại sao cha mẹ mình và những người mà đưa vô nước sinh hôn là đã cái tuổi là 70-75 rồi. Bây giờ nè, nhìn những ông già bà già này nè, đã là tuổi 70 còn bao lâu nữa quý vị? Còn bao lâu? Mà trong khi vợ mình 20-30 tuổi nó còn dài không quý vị? Con mình còn dài không? Còn. Rồi bây giờ có một cái điểm mà nó khốn nạn nữa là coi như là tôi gặp cô, có nhìn qua, có nhìn qua không? Cách đây cổ đi vô đây bữa cái lễ đó, tôi nhìn cổ già quá, giật mình luôn. Cô Nhật Quang là cái người hồi thành lập cái làng này, một trong những người mà hộ pháp về nhà ăn nhà làm rất nhiều, thì con nó còn khổ quá, bây giờ này con phải lo cho 7-8 đứa cháu. Thì bây giờ quý vị thấy sao? Tại vì cổ còn khỏe mạnh đó, cho nên khi mà còn khỏe mạnh đó thì quý vị sáng sớm chở ngay một vài đứa cháu nội lại rồi giao cho bà nội, vài đứa cháu ngoại lại giao cho bà ngoại. Thì như vậy đó, mình thấy rõ ràng rằng mình đem như vậy, mẹ mình đã tuổi già sức yếu rồi, rồi sáng đó mình hạ tiện vài cái tiền bế đi sức, phải không? Mình hạ tiện cái tiền bế đi sức, cũng như bây giờ đó, trong này tôi nói là có cái ông Arizona đi về chứ không còn đây, còn phải không? Ông nói bây giờ con đi rồi vợ con phải giữ tới 7 đứa cháu, thì bây giờ tôi nói giờ mấy đứa kia có việc làm không? Dạ, con trai con cái có việc làm, nhưng mà giờ phải gỡ dậy cho đỡ tiền mới bị xích. Thì bây giờ quý vị thấy rõ ràng lắm, ổng bây giờ đó là ổng ngồi đây, mặc dù ở trong cái chuẩn bị để vô làm, nhưng mà cái tâm cứ nghĩ về là bà Sáu này bây giờ hồi đó mình ở nhà mình giữ được ba đứa, bà giữ bốn đứa, thì bây giờ như vậy ổng có an không quý vị? Mặc dù tôi đơn giản cách cầu an cho người mà còn sống này, ha. Như vậy quý vị thấy rõ cái chiều khóa là từ cái chỗ đó mình hạ tiện. Mình hạ tiện một lần mới bị sinh thánh trúng 600-500, đúng không quý vị? Tại vì mình nghĩ là để như vậy thì mỗi một năm mình dư được mấy ngàn, để mà mình đổi cái nhà này lên cái nhà lớn hơn, từ nhà 3 phòng 4 phòng. Mình nghĩ như vậy, rồi mình trong 7 đứa đó đều làm như vậy, những đứa con, cái bổn phận mình đẻ con ra rồi, mình mang nặng ơn cha mẹ mình chưa trả, giờ này mình lại báo cô cho mẹ mình thêm nữa, rồi mình vô đây mình gửi sách cầu an. Có những người tri túng lắm, khi mà bắt đầu cha mẹ chết rồi, dịch bệnh cái là vô, con xin cúng cho cái tượng Phật này, thầy ơi, con sẵn sàng cúng cho cái tượng Phật này 30.000 đô la, để mà cầu nguyện cho mẹ con lên cõi trời, nhưng mà hỏi mẹ chết ở đâu, mẹ con chết ở đất sinh hồn. Thì như vậy, 30.000 đó, mình tính ra đi, tại sao lúc mẹ mình còn sống, mình không dùng cái tiền đó, mỗi một tháng mấy trăm mình bế đi sức đi, rồi mình ở gần với cha mẹ mình đi, thì như vậy, 30.000, rồi thỉnh một ông Phật, phải không? Tôi nói rõ ràng, tôi nói thỉnh một ông Phật. Rồi cái ông Phật đó, bây giờ ông Phật Di Đà này là quý vị thấy đó, có người sẵn sàng khi mà cha mẹ chết họ đòi bỏ 30.000 để họ làm cái tượng này. Nhưng mà lúc cha mẹ còn sống không chịu bỏ tiền ra để mà bế đi sức con mình, rồi đem lại, chuyện đó có không quý vị? Có nhiều lắm. Nha. Thì bây giờ cái ông này, ông mới đem trước đi, tại sao vậy, ông còn sống bao lâu? Mà ông nói lo cho cháu ngoại, cháu nội nó trưởng thành rồi đi nữa. Thì quý vị nghĩ coi, đó kêu là vô minh. Cái vô minh từ chỗ đó mà mình bữa nay tôi phải nói rõ cái này là cầu ba cách cầu an. Là một cách á, cái bắt đầu đầu năm lần sau coi tử vi trên mạng nó có để mà tuổi gì cái đó là năm nay cũng sao ngày mấy, sao La Hầu là cũng ngày 18, rồi sao Thái Bạch là cũng ngày mấy, rồi bao nhiêu ngọn đèn, rồi vô đó gì không có lợi gì, nó mấy ông thầy mà cũng sao mấy ông ăn thôi hả. Quý vị nghĩ thôi, cả ngày mình cứ làm cha mẹ mình buồn, ngồi ăn trong nóng, ở một mình trong cái ham sinh, nếu mà chưa có tạm thế, rồi lại giữ một mớ cháu nội cháu ngoại, mà giữ cháu nội cháu ngoại thì nó quậy không quý vị? Nó quậy, rồi trong đó có đứa thì cháu nội, có đứa cháu ngoại tuổi già sức yếu, rồi để cho nó quýnh lộn nhau mà mặt nó chày chỗ này chày chỗ kia, chiều về ẩm lại còn mặt mày coi như hầm nữa, nó má giữ con tôi, rồi má trọng cháu nội thêm cháu ngoại, thì như vậy đó. Bà già mình đã giữ rồi còn bị con dâu thằng rể nó phiền nó não nữa nha. Rồi chưa hết đâu, có những người đem cha mẹ nuôi về mà không phải là vì cái lòng tốt, vì có những người mà già nó ở những cái chữ ba mà nó cho thêm tiền thách khen thì già, có gì có biết không ha. Rồi kéo về ở để mà nuôi rồi tính giờ, dụ như nó cho cái bà nó được mấy chục giờ đó, thì mình đem mẹ cha mẹ mình với cái tâm là gì, tâm xấu vì tiền chứ không có gì mẹ. Mà con dâu sở dĩ nó đồng ý là tại sao? Tại vì á, cái bà già này về thì sinh hao sinh rất là dễ, đúng không quý vị? Rồi sinh hao sinh, ví dụ như mình bây giờ mình đang làm mà tự nhiên mình bà này bà đang ở đây nè, sinh hao sinh dễ là một. Rồi cái thứ hai đó thì thay vì á, bà ở đằng kia đó, thì nó phải trả cho bao nhiêu tiền, thuê một ngày nó cho 10 tiếng đi, tiếng 15 đồng, được 150, vậy đây ở đây là được 150 ngày rồi. Nhưng mà rồi ở sao? Ở vì cái đó, mà đã khi vì cái đó rồi thì thật sự là sẽ có những cái là cha mẹ mình đọc được hết rồi. Mà cha mẹ mình lỡ về đó rồi, rồi bắt đầu khi mà chịu không nổi áp lực về buồn bã rồi, lỡ dại rồi, thấy không? Rồi bắt đầu, tới khi mà bị sốc ngang, vô đây cầu an liền. Mà cái nguyên nhân mình để cho mẹ mình bất an, mình, vợ mình, nó nói cái nặng nó nhẹ với mẹ mình, phải không? Mẹ mình không ăn cơm được, mẹ mình đang cao máu. Thì chạy vô đây gửi cái sớm đó, thằng kia ngày qua nó nói thầy ơi thầy làm ơn cho con gửi sức cầu an, mà sáng nay con không biết mà mẹ con với vợ con nghe lộn, mà giờ máu bà cao tới 100 mấy rồi, mà bác sĩ nói bây giờ là phải chở bệnh viện gấp. Má con ngờ xuống trên, thầy nói thầy cầu an dùng đi. Nó hỏi sao cầu an? Tại con nghe nó máu thầy 200 mấy mà nhờ thầy cầu an chứ thầy không sao. Tôi là khác đừng có tưởng vậy á, tôi không biết sao tôi máu thầy bây giờ là đau 200 mấy, tôi sẽ tình không ạ. Nhưng mà nói vậy chứ nhắc tới vậy tôi cũng phải sợ chứ. Thầy cho đứa nào có thuốc cao máu dư cho thầy dạy như quả thủ. Có không? Có ai uống còn dư á? Chắc là tôi cũng nhớ chứ nhiều khi mình về bất cứ là tiêu. Tôi nói nè, ghê lộn phải không? Nó dạ, con đi làm về chứ mẹ cho con ghê lộn rồi. Cái mâm cơm là coi như là chén rỉu rồi dăng hết. Thầy còn ăn dùm dùm cũng đổ máu cao quá. Tôi nói bình tĩnh lại đi. Cái nó nói, tôi nói uống thuốc gì? Nó nói uống thuốc gì mà 10mg gì đó. Tôi nói, à cái thuốc tôi biết. Nó nói tôi uống 2 viên cũng bớt. Rồi cái tôi nói thế này nè. Tôi nói bây giờ đó, tôi chỉ cho một cách nha. Cậu lên cậu thì chú lại đi đi. Thì nó nói, thì bao nhiêu biến thì tôi cái trì 7 biến thì trì xong rồi tôi gọi lại cũng bóng súng đó thầy. Cái nó nói bây giờ có cách nào không cho má con bây giờ mà con ngay cái ngày lễ, ngay cái ngày lễ đó con biết làm sao nữa. Cái tôi nói bây giờ đơn giản lắm, thầy kêu cô vợ lại. Thầy mới nói bây giờ con á cũng đệ tử sư phụ phải không, hai vợ chồng đệ tử sư phụ phải không, rồi bây giờ đó con á cũng biết cái tu phước đức rồi phải không, con nói là bữa nay con không đi được vì lễ ở nhà phải không, mà vì lý do gì mà con nghe lộn với mẹ chồng vậy. Nói dạ, thì bà cứ ngồi, bà cứ nói cái này nói kia, bà cứ nói là con tại sao mà mặc đồ phung phí, chồng làm cực, rồi tại sao lại mua xe mới, rồi mua cái này mua kia. Thì thầy nói nguyên nhân nào mà mẹ con nói gì vậy, tại vì bà thương con. Mà bây giờ con có con trai, nó dạ có. Rồi vài bữa là con trai con mà nó làm cực khổ mà con không đi làm mà con cái đồ này rồi kia thì con nghĩ sao. Thì bây giờ nó nói bây giờ con cũng lo quá. Thì nói nè, kêu chồng con ở đây, nếu bà già con bị stuck thì tụi con đưa vô nó sinh hôn ở đây. Thì thằng con trai nó nói là con nghe sư phụ nói á, là má con bị stuck rồi đó, thì con sẽ đưa vào trong nhà nhằm sâm ở dưới chỗ mà phải thô á, con ở mặt ra đi. Tôi nói tôi không nhận cái khe này đâu, tại vì á bà vô đó bà phải là đệ tử tôi, và bà, tôi làm sao bà phải an mà bà trong trạng thái bà stop gì bà giận mới lên cao máu. Thì bây giờ nó nói làm sao thầy. Tôi nói cách đơn giản nhất, nếu mà con muốn trả hiếu thì tôi con muốn đừng đọa địa ngục gì trong kinh Địa Tạng là ra đi cái trạng đó, chúng sanh nào đọa địa ngục hoặc bất hiếu hoặc giết hại cha mẹ, chẳng phải là giết hại không, bất hiếu sẽ đọa vào địa ngục như vậy. Thì như vậy tôi nói con dâu bây giờ con nghe lời thầy đi, phải không? Nó nói bây giờ con gửi lên cầu an sư phụ thương hai đứa tụi con đi, bây giờ con bà già con bà có gì chắc chết, bây giờ ông xã con thì ổng rồi ổng nghĩ là sẽ đưa lên làng Di Đà hoặc là đưa vào chỗ Huệ Minh phải không, tại má con cũng là thỉnh thoảng hồi xưa cũng là đệ tử của thầy, mà tôi không nhận cái đó. Tôi nhận khi còn khỏe, nhưng con nghe nói là con Duyên Châu bây giờ nó là được sư phụ cử cho coi như là hồng pháp lo. Tôi nói Duyên Châu vô làng Di Đà là Duyên Châu bị sốc chưa? Chưa, còn khỏe mạnh, phải không? Rồi cúng dường Tam Bảo được Phật Di Đà đều có cúng hết, phải không? Rồi giữ giới thì không đi, phải không? Rồi đến cái vợ nó nghe dưới con có quỷ bại liệt, nó phải nói quỷ bại liệt. Quỷ bại liệt là dành cho những cư dân trong làng mà họ ở với thầy. Rồi đồng cuối cùng đời đó, mình phải dành cho họ những cái gì để cho họ nhắm sanh, để trả ơn họ. Vì họ đã đóng, những người vô làng này là những người đã đóng góp rất nhiều cho cái làng này. Được con cái đồng ý không? Phải không? À, cái nó nói là thấy thầy qua thầy giảng thì lo toàn là nước lọc, nước uống này kia, con tưởng là thầy thương điện tử, tôi nói thương là phải đúng chỗ. Như vậy đó, thương cái này tôi lãnh làm sao mà siêu được. Hả? Thì bây giờ tôi chỉ cho nó, thầy làm ơn chỉ cho con, tôi nói bây giờ con tính sao, nó là bây giờ đó, con xin gửi lên cái tiền cúng trai tăng. Rồi con xin làm sao cho cái má con, cái giờ không lâu quá rồi đó, số tiền gửi lên chú để tăng là bao nhiêu. Nó nói là con sẵn sàng ký 5,000 để gửi cho tu nhận số tiền đó, mà tôi chỉ bây giờ có thể hạ liền. Tôi kêu con dâu bây giờ con không cần mất 5,000 phải không, nhưng mà con đi nấu một nồi cháo đi nha, nồi cháo thập cẩm thì tốt rồi á, con biết massage không, bình thường con biết mà, massage bằng tay nha, tốt nguyện rồi đó. Rồi con không biết bấm nguyệt, tôi không cần học minh quan gì đâu, không cần tôi chỉ cho cách bấm nguyệt là hạ huyết áp ngay. Con gọi liền đi, con gọi lên chỗ mà delivery bông đi nha. Con nghĩ tới bông hoa mà cúng trai tăng là con nghĩ tới cái số tiền gì đó. Thì bây giờ tôi con nghĩ tới 5,000 phải không, cúng cho thầy 5,000 phải không, và bông hoa gì đó con tính là nghe nói thầy về chỗ con nguyệt á thì xứng nó ké phải không, hỏi là danh sách đi bao nhiêu tôi không cần hết á. Bây giờ đó con đừng có giết chết, 5.000 đó con chạy lên ngân hàng con lấy liền 5.000 cho thầy, 5.000 cát đàng hoàng, tiền mới thẳng đàng hoàng. Rồi á, bông qua rồi con điện đi về tới nơi, rồi con làm một cái mâm, nha, con làm một cái mâm, rồi con quỳ xuống, con nói là con bây giờ được sư phụ thay thị, sư phụ con gửi sớ cầu an cho mẹ được hào huyết áp, nhưng mà sư phụ nó làm quất đâu, rồi con uống cũng quất gì, con có cái lỗi với mẹ, thì bây giờ sư phụ bị 5.000 đó là đem dâng cho mẹ, thì dâng cho mẹ xong rồi nó thương qua phẩm vật mà tính chú chiêm tăng. Rồi bây giờ quần áo mà tụi con dự trù là cúng tứ sự là quần áo này kia đó, thì ngày mai này đó con chở mẹ đi rồi mua bác sĩ, mẹ muốn cái gì mua giỏ gì con cũng mua hết, thay vì cúng chiên tăng. Nhưng mà chú chiên tăng thì phải chờ tới ngày chín rồi, thấy không, thì nó làm nó tụi nó làm đi, thì chút xíu sau nó làm lại mới nhà huyết áp mẹ con bây giờ bình thường có thể hơn. Sau khi mà con đưa 5.000 rồi tụi nó con đóng bóp, con bấm nguyện mà tôi nói dễ lắm, bóp cái đó tôi nói thon tiện vào má thôi lên, rồi chồng thì lấy cái thau nước là ngồi cái gì chắc móng tay móng chân cho mẹ hạ nguyện không. Tôi đâu có thần chỉ đâu, mà tôi đâu có phải là thần y võ hoàng yến đâu, không cần bẻ cổ bẻ tay gì. Khi mà một cái người mẹ mà con dâu nó giận, bây giờ nó chuẩn bị đem 5.000 cúng chùa để cầu an, và bây giờ nó đem 1.000 cúng mình bớt không có gì đó, mà hư qua phẩm vật rồi nghe nó ngày mai dẫn đi sốt được huyết áp hạ liền. Cái cầu an có gì, chọn cái cầu an nào mà nói cái này thì không, không biết sẽ buồn. Đáng lẽ là được 5.000 nữa, nhưng mà nói cái này để cứu được nhiều người. Thì quý vị thấy cái cầu an nào tụi con chọn? Cầu an là tiếp tục chọc giận cho mẹ, tiếp tục bất hiếu với mẹ, nhưng mà rồi sau đây nãy là nó gọi lại, rồi sáng nay gọi lên, thầy ơi mẹ con kỳ lắm, chở đi xuất binh rồi bữa nay chở không mua, rồi về lại còn cầm 5.000 nữa, thôi tụi bay để dành lo cho cháu nội. Cái người mẹ họ vui thôi, họ không lấy đâu, nhưng mà cúng cho mấy thầy chùa rồi lấy lại được không? Có gì thấy rõ một cái điểm không? Người cha người mẹ nào có gì khôn dụng chút đi ha? Khi mà cúng như vậy là bảo mừng không có gì, tại trong cuộc đời bảo thường thường bảo mày cho nhiều gì nhiều lắm, cho 500 ngày mỗi đồ đế rồi thôi, bữa nay cho 5.000 là tại vì cái người Phật tử họ nghĩ là cho 5.000 nhờ cái thành lực của mấy ông thầy tụng, nhưng mà thật ra 5.000 đó tôi đâu có thương mẹ quý vị, tôi đâu có biết phải làm sao, mà tôi đâu có biết cái chuyện gì mà do mà cao máu thì gây gỗ với con cháu. Thì bây giờ con cháu hồi xưa giờ không đối xử vậy, mà tự nhiên nó cầm 5.000 nghe lời tôi, giờ tôi tiêu quá thì liên lại qua hồng để lên rồi bấm nguyện. Tôi nói là tôi cũng chỉ nói đầu tiên, nó cũng đâu biết, nó nói là con nhớ người sắp bị cao máu tôi chừng là bấm nghe chu nhẹ nhẹ nha. Rồi nó nói tôi bấm rồi mà sắp đo cũng xuống, tôi nó hung ngay chỗ đó cả. Hỏi anh nào hung, con trai hung đó, con gái đâu hung, hai người lỗ tai này vừa bấm vừa hung, thấy không? Thì bây giờ hỏi cái gì vừa bấm vừa hung thì bảo tới chưa? Cộng với 5.000 nữa, 700 nữa, mừng không? Hôm qua đưa nữa thì chút xíu hạ xuống 120-80 liền à. Tương đương để về sang con xe tôi giải tiếp, cầu an thì một cầu siêu cho người sống. Bài pháp này cứu được rất nhiều người. Người mẹ cha nào mừng lắm thì không dám được, cũng để dành lại cho con à, thấy không? Cái đó là cái dạy của cái gì? Con cúng vô chùa, bắt thăng lên hỏi ông trời, cúng tiền cho Phật có đòi được không? Ông trời nghe nói này là không biết cái gì nhảy tiền dưỡng lên, không có tiền trả tiền viện, nhưng không sao hết á. Đỡ những nghĩa nó nặng cho các tăng quý. Có nguyên nhân mà vô viện dưỡng lão bây giờ là bỏ cha mẹ chết ở trong đó. Cho nên tôi sẽ nói cách cầu siêu cho người, cầu an cho người sống, xong rồi nói cách cầu siêu cho người sống nữa. Và anh kỹ chút xíu ở San Jose, mời quý vị nghe, lỡ nhà của vợ đậu, tức là đậu tràng thủ hiền của Phúc Hoa đó, nghe cái bài pháp đó, tôi bảo đảm công đức này là má của Hải là lên cõi trời chắc chắn luôn. Tại vì bữa nay sẽ có nhiều chương trình để mà cúng thất, cho nên cúng đúng 11 giờ bây giờ đệ tử ít quá, mà ngồi đây không ai phụ với tội nghiệp của giác. Quý vị đón nghe, tôi sẽ về tôi giảng ở tại San Jose vào cái ngày 9 tháng 6, cách ba cách cầu an cho người sống mà không cần mấy thầy chùa, và ba cách cầu siêu mà tự mình có thể cầu siêu cho mẹ khi còn cầu sống. Vì thế rõ ràng cúng thất cúng rất tình, bỏ tiền bao nhiêu cũng chấp bỏ, có gì hiểu thầy nói không, thấy không? Cái gì thấy cúng thất cho mẹ rồi cúng bỏ được mọt, nhưng mà thay vì mỗi ngày mỗi nhà đó mình ở riêng không được, thì mỗi thất, mỗi chủ nhật mình về mình ăn cơm với mẹ mình là cúng một thất đi. Một năm thì mình cúng được 52 thất. Hả? Siêu không? Khi mà bác vui như vậy rồi, lúc chết là thầy chỉ nói vài câu, bà có đứa con dưỡng tạo đấy không? Dạ. Mỗi tuần lễ nó có cúng thất cho bà không? Dạ. Bà ăn vui không? Mà cúng thất lúc mẹ còn sống thì thấy mẹ ăn, chứ cúng chết là có thấy mẹ ăn không? Mấy thầy ăn không? Hả? Tôi cũng ăn vậy. Rồi tôi sẽ chỉ cho ba cách cầu an khi cho mẹ còn sống và ba cách cầu siêu khi cho mẹ còn sống. Chọn cái nào thì để quý vị chọn. Tại vì tôi mà không giải cái này, mốt là tôi gãy lưng gãy đầu, giờ đau chân, giờ muốn đau tay, vì nó gãy đi mà vô nguyên nhân tại đó hết. Rồi chưa kể tới những lúc quý vị tu tốt, con cha mẹ quý vị được lên cõi trời, quý vị quậy phá tâm bảo, cha mẹ quý vị đọa cái rục. Ví dụ như mình bảo lãnh cha mẹ mình từ Việt Nam qua, cha mẹ mình có giấy tờ đang sắp ra, rồi bây giờ tự nhiên mình cờ bạc đuổi về, mình vô tù, rồi cái hồ sơ mình xấu, nhà hàng tịch thu, buôn bán ma túy, thì Mỹ nó có cho cha mẹ mình qua nữa không? Thì ý chang như vậy. Rồi tôi sẽ giảm ba cách cầu an khi cha mẹ còn sống mà không cần vợ thì chùa, và ba cách cầu siêu khi cha mẹ còn sống giúp cho các nhà sư trợ niệm rất là nhiều. Rõ ràng lắm, tại vì khi còn sống mà cha mẹ siêu rồi thì chết siêu không? Thì chú bây giờ thì chú mình làm sao mà để cho chú thấy coi cái cảnh vợ chồng nó hạnh phúc, hay làm sao chú được chứng tay chứ, mà chú tâm trung là những cái lúc mà chú sắp xa con mình rồi. Cho nên đó là những cái mà khi nói những đứa con mà có khả năng mà lo cho mẹ khi còn sống mà là giúp được cho chư tăng rất nhiều trong cái việc mà đưa cho mẹ mình lên. Còn sống không lo cho ăn, chết cứu cho đạt được, cái đó nó có nhưng mà ít lắm. Tôi sẽ giải thích cái này kỹ lắm ở trong cái ngày chính tây tháng 6 ở tại nhà của vợ chồng Hải, vợ Đậu đó, ở San Jose. Quyền đem cầm đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Xin tạm biệt. Vì chúng tôi còn cái chương trình cúng thất của Bác Minh Hồi, cho nên phải ngưng lại để chuẩn bị, chúng tôi phải cúng thất vào lúc 11 giờ. Trân trọng kính chào và tập lại cái bài pháp này tôi giảng kỹ trong cái ngày về cúng 49 ngày cho mẹ của Hải ở tại cụ Đậu Tràng mà Phổ Hiền, hồi đó do Phước Qua Thiện Dũng mà bây giờ sang nhượng lại cho vợ chồng Hải đó. Trân trọng kính chào.